Chương 217, ản mạn, cái gì? Ta nữ phiếu toàn ra đều treo. Làm Luke nói cho sống sót các siêu anh hùng, bọn họ đối mặt búng tay kết cục, kỳ thực có thể bị thay đổi. Những người hóa thành cho bụi người vô tội, hy sinh ở trận này đã vô cực tranh đoạt chiến bên trong các bạn bè, có thể phản hồi phục sinh thời điểm. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Họa cạn đã nhiệt đới rừng mưa bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Những người ngày xưa đối mặt ác ôn hung đồ, ta ác phản phái đều mặt không biến sắc các siêu anh hùng, dường như biến thành tượng gỗ như thế. Cũng không phải là bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, mà là Luke nói tới tin tức, thật là quá mức kinh người. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Kết cục là đã phát sinh mà nhất đi nhờ sự tình. Chúng ta nên làm sao đi sửa chữa cả Pen America? Không thẹn là đầu lĩnh, tâm lý tố chất vững vàng, trước hết phản ứng lại. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần không vững tin, cùng với một tia mong mỏi mãnh liệt. Đương nhiên, Stever, này không phải cái gì trò đùa dai, hoặc là nói đùa. Luke nhẹ nhàng tung cái này bom nặng cân, nhìn thấy ạ vẹn trở từng cái tâm tình kích động, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Cung thân sấm sổ trải qua một chiếc, sau đó sẽ giải thích lai lịch của chính mình sau, hắn tạm thời đạt được siêu anh hùng một phần tín nhiệm. Sau đó phải làm, chính là bí mật, tích cực dẫn dắt thế cuộc hướng đi. Thả nổ mang theo găng tay vô cực, thu thập được xa ưu viên ba ho tha cờ hờ, cuối cùng đánh ra cái kia xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh trung cực đúng tay hắn làm tất cả, chính là duy trì vũ trụ cân bằng, trì hoãn suy vong, tiêu diệt chiến tranh chí ít chính hắn là cho là như vậy. Luke dường như phục bản tự, trợ giúp hạ vẹn trở cẩn thận phân tích thả nổ hành vi logic, còn có làm việc động cơ. Nắm giữ xa ưu viên ba ho tha cờ hờ găng tay vô cực, thả nổ có thể dễ như ăn cháo xóa đi toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh, vậy nếu như chúng ta bắt được nó, có thế là có thể đem những người người bị chết, hết thể đều mang về. Từ trên lý thuyết, đây là không có vấn đề, không phải sao? Nghe được thuyết pháp này, cả Pen America ánh mắt sáng lên, chán toa xa nở dê. Vốn là cụt hứng nội tâm, như là truyền vào một châm thuốc trợ tim, cả người đều trơn lên tinh thần tỏa sáng. Đúng đấy, chỉ cần bắt được găng tay vô cực, chúng ta liền còn có trở mình cơ hội. Hắn theo Luke dòng suy nghĩ nói rằng, còn lại siêu anh hùng, cu nở dê như là nhìn thấy hy vọng bình thường, ủ rũ sắc mặt lộ ra một tia phân chấn. Bọn họ trước chìm đắm với bi thống ở trong, là bởi vì mất đi đi tới phương hướng cùng mục tiêu. Thả nổ làm đến quá mức đột nhiên, dù cho bằng nở sớm trở lại tra y đờ ơ tờ mật báo cho đọc tỏ sờ chen cùng y dòng man. Nhưng bờ lách rõ đờ hành động cấp tốc, mục tiêu sáng tỏ. Bọn họ không chỉ có đem sở chen mang đi, còn suýt chút nữa từ vị gì ẩn trên người cướp đi cái kia viên đá trí tuệ. Trái lại cha y đờ ơ tờ siêu anh hùng, từ vừa mới bắt đầu, cả Pen America cùng ý rồng man ngay ở từng người tự chiến. Một cái chờ ở trái đất, một cái bị ép đi đến tỷ tạ nị ản. Hai bên ở tin tức phương diện, căn bản là nà mờ ơ không địa vị ngang hàng. Bọn họ đối với kẻ địch không hiểu nhiều, thậm chí thất bại sau đó, liền cái trả thù địa phương đều không có. Đem găng tay vô cực đoạt lại, sau đó sẽ đánh một cái búng tay, liền có thể đem những người mang về bờ lách vài đâm thanh run rẩy. Na nở dê nhưng la trơ mắt nhìn thấy hoàn đạ, vài tờ xô đi ở, từng cái hóa thành cho tàn. Loại kia cảm giác, thực sự là khiến người ta tuyệt vọng. Trên lý thuyết nói là như vậy. Luke gật gật đầu. Hắn đã cho bang Na Y siêu anh hùng tìm tơ y một phương hướng cùng mục tiêu. Lợi dụng xa ưu viên đá vô cực, đem yên phi yên diệt cái kia một nửa người mang về. Nhưng chúng ta không biết thả nổ ở nơi nào, sổ cao mày hỏi. Hắn sở tòm bơ dạ cờ từ lâu khát khao khó nhịn. Hắn không thể mau mau chém trên một hai viên khoai tím luyện tay nghề một chút. Các ngươi sai rồi, vấn đề không ở chỗ thả nổ. Hắn đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình, phỏng chừng đang chờ ở nào đó hành tinh, chuẩn bị trải qua bình tĩnh điển viên sinh hoạt. Luke cũng không tính đi tìm vị kia vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm, chí ít hiện giai đoạn không cần thiết. Người ta đã qua lên về hưu sinh hoạt, lại như là nguyên bản nội dung vở kịch bên trong đẩy mạnh như vậy. Mỗi ngày mang mũ rơm làm ruộng, ngồi ở cửa phòng trước nhìn hoàng hôn nhiều tốt đẹp tháng ngày. Đầu tiên, hắn bị sổ sở tòm bờ giả cờ chém trúng lồng ngực, cả người đều thiếu một chút cho chém thành hai khúc, đã là người bị thương nặng. Luke ngữ khí trầm ổn, bình tĩnh mà phân tích nói. Lại nói, sử dụng găng tay vô cực cũng phải chịu đựng tổn thương thật lớn, cái kia búng tay đủ khiến hắn bị thương nặng khó lành. Nói cách khác, Lúc này Thả Nổ Nà Mờ ở cực kỳ suy yếu trạng thái. Rồi nheo mắt lại, theo bản năng nắm chặt Sở Tỏ Mờ Dạ Cờ, khu mặt ngoài thân thể có từng sợi điện quang né qua. Hắn xen vào nói, này không phải vừa vặn sao ở tên khốn kia tối vô lực thời điểm, chúng ta khởi xướng một lần đẹp đẽ tập kích, chặt bỏ đầu của hắn được rồi. Ta biết này nghe vào có chút đê tiện, nhưng hắn là Thả Nổ A đối phó xem hắn như vậy ra hỏa. Chẳng lẽ còn cần nói cái gì đạo đức quy củ không? Lu Ke thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, này chính là ta muốn nói, Thả Nổ là một cái xác định mục tiêu sau đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi ra hỏa, đồng thời hắn còn có mạnh mẽ chấp hành lực. Bất kể là phái người chỉ thua gì công kích New York, hay hoặc là để Lộ Kỳ đánh cắp kẻ xê giặc, những này đều đủ để giải thích, hắn đối với đá vô cực mơ ước đã lâu, hơn nữa sớm có kế hoạch Black Order giáng lâm tra y đờ tờ sau. Không có ngoài ngạch hành động, trực tiếp tìm tơ y sở tí phần sơ chèn, còn có vị gì ẩn cùng hoàn đạ. Thả Nổ đối với hủy diệt cha y đờ tờ, hoặc là thống trị vũ trụ không có hứng thú, hắn có càng cực đoan cố chấp lý niệm, vừa không phải vì quyền lực, cu nở dê không có truy đuổi sức mạnh ý nghĩ. Cả Pèn A Mê Di ca cao mày, làm như có chút lý giải Lù Ke biểu đạt ý tứ, do dự nói, vì lẽ đó, ngươi là muốn nói. Thả Nổ có khả năng sẽ làm ra vượt quá chúng ta dự liệu hành vi bởi vì hắn tư tưởng, không thể theo lẽ thường phán đoán bỉn gỗ nếu như ta là Thả Nổ, đang hoàn thành sứ mệnh cuối cùng sau, vì ngăn cản bất ngờ phát sinh, tất nhiên sẽ chọn phá hủy đá vô cực, đây là ngăn cản chúng ta trở mình biện pháp tốt nhất. Lu Ke búng tay cái độ, trêu đến những người khác phản ứng kịch liệt. Bọn họ bây giờ đối với búng tay động tác này, có chứa nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Chỉ cần đá vô cực không còn, vũ trụ này phát sinh tất cả, liền trở thành lúc trước kết cục nghe được Lu Ke nói như vậy, rồi trên trán gân xanh nhảy lên, tức giận nói, lẽ nào chúng ta liền bỏ mặc Thả Nổ quá cuộc sống của chính mình, cái gì cu nở dê không làm đương nhiên, ta chỉ là kiến nghị mọi người không cần đang dê tờ chê tờ Thả Nổ cái này tuyển trên gáy, lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Lu Ke liếc mắt một cái tức giận bất bình thần sấm sổ, nói bổ sung, nếu là xuất phát từ phát tiết tâm tình cá nhân ân oán, các ngươi ai muốn tự tay chém chết Thả Nổ, vậy ta cu nở dê không có ý kiến gì. Chiếu nói như vậy, Thả Nổ gặp phá hủy đá vô cực, vậy chúng ta lại nên làm sao đi sửa chữa tương lai ở lại hụt bụt tờ áo giáp bên trong bờ rủ sở bằng nở, đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Nói tới chỗ này, ta liền không thể không nhắc tới một người tên là Sở Cốt Lang Gia Hỏa. Lu Ke con ngươi lấp lóe, nhếch miệng lên nhẹ nhàng độ cong. Sau 5 tiếng, đầy đủ may mắn, tiếp tục sống sót tạ vần chờ, thông qua điều động xỉ ẹn sức mạnh, rốt cuộc tìm được chiếc kia đứng ở một đống nhà lớn trên sân thượng form màu nâu xe van. Ngươi là muốn nói, xe này xe van bên trong có cứu vớt thế giới biện pháp? Một đám siêu anh hùng nhìn về phía Lu Ke, trong mắt lộ ra hoài nghi. Chiếc kia trên thị trường giá bán $10,000 xe van, ngoại trừ những người tiếp ở phía trên phức tạp máy móc. Những nơi khác thấy thế nào đều có vẻ thường thường không có gì lạ. Không sai. Lu Ke gật đầu nói. Trong các ngươi, nên có người nghe nói qua Hạp Tìm, hắn từng là xì ẻn một phần tử. Hạp Tìm cái kia có thể tự do thay đổi thân thể cùng vật thể to nho kỹ thuật bờ rủ sở bằng nở kinh ngạc nói rằng. Hạp Tìm ở thế kỷ 20 thập kỷ 90 thời điểm, QNZ là một tên hiếm thấy thiên tài. Đối phương ở sinh vật hóa học phương diện thành tựu. Với hắn cái kia gây go tính khí đồng dạng nổi danh. Dù cho người tính khí tốt hơn nữa, cùng Hạ Tim đồng thời cộng sự, QNZ nhẫn mại không được thời gian bao lâu. Cũng còn tốt có người có thể trả lời đi ra, để ta không đến nỗi quá lung túng. Lu Ke vẫy vây tay, ra hiệu bằng nờ lại đây thao tác máy móc. Hắn phát hiện Hạ Tim, chỉ cần thu nhỏ lại đến á nguyên tử cấp bậc, liền có thể đi vào một cái tên là lượng tử lĩnh vực vi mô vũ trụ. Trong lúc vô tình, Lu Ke bắt đầu tiếp quản đoàn đội lãnh đạo. Hắn như là biết tất cả mọi chuyện, đều là có thể giải đáp những người khác các loại vấn đề. Đếm ngược bắt đầu may mà liên tiếp ở xe van trên máy móc không cái gì thao tác độ khó, dù sao liền một con chuột đều có thế mơ ra, huống chi là bờ rủ sở bằng nở, mạ vật thế giới có tiếng thiên tài. Bằng nở ngón tay không ngừng mà chỉ vào, chuẩn bị mở ra xe van sau vali cái kia loa y nho đường hầm. 1-2 bạch 5 giây đếm ngược kết thúc. Xe van loa y nho đường hầm bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc, một bóng người từ nhỏ biến thành lớn, xem đạn pháo tự phun ra. Ha, các ngươi tiến sĩ băng nở, còn có rổ giờ đội trưởng. chật vật trên đất lăn hai vòng, Mạc Ản Mạn chế phục Sở Cốt bò lên thần, chào hỏi. Ngươi khẳng định chính là thần Sấm Sô, ta ở trên TV từng thấy hắn phát huy chính mình nát miệng lưỡi tốt đẹp quen thuộc, lần lượt từng cái cùng tất cả mọi người đều nắm một bên tay. Ngươi là đi tới Luke trước mặt thời điểm, Sở Cốt hơi nghi hoặc một chút, đây là một khuôn mặt mới. Luke, ngươi gọi ta Luke là tốt rồi. Lần đầu thấy được hai đời Ản Mạn Luke, mỉm cười nói. Ngươi biết bên ngoài phát sinh cái gì không nghe được như vậy vấn đề kỳ quái, Sở Cốt một mặt choáng váng. Lượng tử lĩnh vực thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực khác biệt rất lớn, nguyên nội dung vở kịch bên trong quá khứ 5 năm, hắn chẳng qua là cảm thấy chờ đợi 5 tiếng. Có cái gì không đúng địa phương sao nha, đúng rồi, hộp hệ, Henry bọn họ đều đi chỗ nào ta ở bên trong đợi thật mấy phút, vốn là đây chỉ là một lần kiểm tra. Nửa phút liền có thể làm được sự tình Sở Cốt lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, hắn nhận ra được bầu không khí quái lạ, không khỏi cũng biến thành sốt sáng lên đến. Rất xin lỗi nói cho ngươi tin tức này, bạn gái của ngươi hộp vệ, còn có na nở dê ba ba mụ mụ, bọn họ đều bất hạnh gặp nạn. Luke háng giọng một cái, nói ra để Sở Cốt tại chỗ ngốc đi kinh người tin dữ.